Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 529, lĩnh ngộ. Chém giết bất hủ, ai muốn ngươi vị trí? Giang Đồng Đồng một bên ăn linh quả, uống linh tửu, nói chuyện cũng vô cùng tùy ý. Đối với Giang Đồng Đồng tính cách, mọi người cũng có hiểu biết, đến là để ý. Mọi người chơi đùa một hồi, Tạp Ba Nhĩ nghiêm sắc mặt. Tốt, chúng ta nói xuống chính sự đi. Đội trưởng, ngươi nói. Tất cả mọi người nhìn lấy đội trưởng Tạp Ba Nhĩ. Tạp Ba Nhĩ hướng Giang Đồng Đồng nhìn một chút, hỏi, Giang Đồng Đồng, ta muốn biết ngươi đại khái thực lực. Cái này, Giang Đồng Đồng có chút xoắn xuýt, nói lời trong lòng. Nàng cũng không biết thực lực mình rốt cuộc mạnh cỡ nào. Gavin Ba thầm nghĩ, thật không nên hỏi vấn đề này. Hai người bọn họ có thể gia nhập tiểu đội chúng ta, là tiểu đội chúng ta vận khí. Chúng ta chỉ cần bắt được trong khoảng thời gian này, nhiều kiếm lời một số quân công liền tốt. Ngay sau đó, Tạp Ba Nhĩ mỉm cười nói, không tiện nói, cũng không quan hệ. Ta chủ yếu là muốn giải một chút đại khái thực lực, tốt phân phối tác chiến nhiệm vụ. Giang Đồng Đồng thần kinh tương đối lớn, cũng không có nghĩ quá nhiều. Nàng tùy ý nói, cũng không có gì khó mà nói. Nếu như ta toàn lực xuất thủ, hẳn là có thể giết vũ trụ tôn giả đi. A, mọi người ở đây, ào ào lộ ra chấn kinh thần sắc. Thật đáng sợ, ngươi xác định. Ngươi là giới chủ, Giang Đồng Đồng cười nói, ta đương nhiên là giới chủ a. Giết vũ trụ tôn giả, cần cực lớn đại giới, không phải vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không làm như vậy. Bất quá, giết một hai cái phổ thông bất hủ, vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. Ha ha, mọi người cười, Tạp Ba Nhĩ đã đại khái giải Giang Đồng Đồng thực lực. Sau đó nói, tốt. Chúng ta trước thương lượng một chút kế hoạch tác chiến đi. Trong nháy mắt, đi qua một ngày, tốt, thì thương lượng đến nơi đây đi. Đội trưởng, nói như vậy, chúng ta cũng có thể săn giết bất hủ. Giang Đồng Đồng chung quy là giới chủ. Giết bất hủ, cũng là đánh đổi một số thứ. Cho nên, chúng ta lấy săn giết giới chủ làm chủ. Tại vực ngoại chiến trường, bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp phải nguy hiểm. Đương nhiên, có lúc, thời gian rất lâu sẽ không gặp phải nguy hiểm, cũng sẽ không gặp phải chiến đấu. Giao nhọn tiểu đội thành viên thương lượng xong kế hoạch tác chiến về sau, tuyển định một khối tương đối đại tinh thần toái phiến, chờ địch nhân, thật nhàm chán a. Cái này đều hơn nửa tháng, một cái tiểu đội đều không có đụng phải. Người cứ như vậy muốn chiến đấu sao? Đúng lúc này, trên phi thuyền vang lên tiếng cảnh báo, phát hiện tung tích địch. Ngay sau đó, đội trưởng Tạp Ba Nhĩ thanh âm truyền vào trong tai mọi người. Mọi người chú ý, chuẩn bị chiến đấu, tất cả mọi người là cường giả, yếu nhất đều là vực chủ. Phản ứng tốc độ cực nhanh, làm đội trưởng Tạp Ba Nhĩ đem phi thuyền thu vào thế giới giới tử về sau. Tất cả mọi người chuẩn bị tốt, lơ lửng tại tinh thần toái phiến điểm ẩn núp. Cái đội ngũ này có 2 tên bất hủ, 9 tên giới chủ, chung 11 người. Nếu như bằng vào chúng ta trước đó thực lực, gặp phải dạng này đội ngũ, chỉ có thể đào tàu. Hiện tại, chúng ta có thể ăn cái đội ngũ này. Tạp Ba Nhĩ nói một câu, hướng mọi người thấy liếc một chút, bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, các ngươi hai cái thực lực mạnh nhất, liên thủ đối phó một cái bất hủ thần linh, ta đối phó một cái bất hủ thần linh, người khác tùy cơ ứng biến, chờ chúng ta giết bất hủ thần linh, lại tới giúp các ngươi. Tốt, cùng lúc đó, địch nhân cũng phát hiện giao nhọn tiểu đội thành viên, hai tên bất hủ thần linh nhẹ nhõm cười nói. Hôm nay vận khí không tệ, vậy mà đụng phải một cái bất hủ thần linh. Đại ca, cái này bất hủ thần linh thực lực ta trước tiên đem hắn giết. Người khác giao cho ngươi đối phó. Tùy ý, Hiển nhiên, hai vị này bất hủ thần linh căn bản xem thường dao nhọn tiểu đội. Trong mắt bọn hắn, dao nhọn tiểu đội cũng là trên thớt thịt, có thể tùy ý cắt chém, giết, không biết là người nào hô một tiếng. Chiến đấu trong nháy mắt bộc phát, Tạp Ba Nhĩ hướng một tên bất hủ thần linh. Đối thủ của ngươi là ta, thì ngươi cũng có thể xưng là đối thủ. Địch nhân bất hủ cười khẩy, đây cũng là một tên yêu tộc. Tại nguyên thủy vũ trụ, yêu tộc, trùng tộc cùng nhân tộc chiến đấu kịch liệt nhất, chỉ cần gặp phải thì sẽ phát sinh tranh đấu. Tạp Ba Nhĩ hướng Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên hai nữ quét mắt một vòng, sau đó trực tiếp thiêu đốt thần lực. Hắn nghĩ trước đem người này giải quyết, lại đi giúp các nàng. Ngoài ra, hắn còn có mặt khác một cái dự định, coi như không thể giải quyết trước mắt địch nhân, cũng muốn tận cố gắng lớn nhất ngăn chặn địch nhân. Một vị khác yêu tộc bất hủ thể hiện ra bản thể, lách mình ở giữa, phóng tới dao nhọn tiểu đội. Tư thế kia, tựa như hổ vào bầy dê. Giang Đồng Đồng trôi nổi tại hư không, lớn tiếng nói, đại con dẹp, ta muốn giết ngươi, ngươi. Yêu tộc bất hủ nhìn xuống Giang Đồng Đồng, thật giống như một con hổ đang quan sát một con kiến nhỏ. Cái này yêu tộc bất hủ thân hổ, đầu hươu, ưng rực, chính là một đầu biến dị hoang thú. Thân thể vô cùng to lớn, trôi nổi tại hư không, tựa như một tòa núi lớn, có mấy trăm cây số. Giang Đồng Đồng cảm nhận được yêu tộc bất hủ ánh mắt, trong lòng giận dữ. Lớn lên không nổi, ta cũng có thể biến lớn. Nàng đang khi nói chuyện, ảo tưởng ra bản thể. Giang Đồng Đồng tu luyện Hồng Mông luyện thể quyết về sau, gen sinh mệnh tăng lên trên diện rộng, sinh mệnh tầng thứ cũng đề cao gấp mấy trăm lần, thân thể cao đến hơn ngàn cây số. Ngươi không phải nhân tộc. Yêu hoặc bất hủ dùng rung động ánh mắt nhìn lấy Giang Đồng Đồng. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, một cái cấp giới chủ nhân tộc tại sao có thể có khổng lồ như thế thân thể. Hắn có thể cảm giác được, Giang Đồng Đồng thân thể không phải biến ảo, cũng là huyết nhục sinh mệnh, mà lại ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Coi quyền, Giang Đồng Đồng biến lớn về sau, một quyền vung ra, chung quanh cuốn lên từng trận vũ trụ phong. Một số khối nhỏ hư không thiên thạch bị vũ trụ phong phá nát. Hừ, yêu tộc bất hủ đạm mạc hừ một tiếng. Ngươi gen tầng thứ lại cao hơn, cũng chung quy là giới chủ. Vĩnh viễn sẽ không hiểu bất hủ thần linh cùng giới chủ ở giữa chênh lệch. Giang Đồng Đồng khóe, miệng hơi hơi dương lên. Ta làm sao lại không biết giới chủ cùng bất hủ ở giữa chênh lệch. Bản tiểu thư đã giết mấy cái bất hủ. Phanh, hai cái thân thể khổng lồ chạm vào nhau, hư không nổ vang. Giang Đồng Đồng quyền đầu đánh tới yêu tộc bất hủ trên thân, giống như đánh tới một khối tấm sắt, để cho nàng tay mỏi như ẩn ẩn nhói nhói. Quá cứng ra a, Giang Đồng Đồng cảm thán. Yêu hộc bất hủ trong lòng kinh hãi, đây là giới chủ sao? Tinh không cự thú cũng không có đáng sợ như thế a. Giang Đồng Đồng vung vung nắm đấm, cười nói, nguyên lai dùng nắm đấm đánh nhau càng sảng khoái hơn a. Trước kia Giang Đồng Đồng đều ưa thích dùng bí pháp đối địch, nếu là gặp phải kẻ địch mạnh mẽ, nàng sẽ không cho địch nhân một tia cơ hội, trực tiếp thi triển dự ngôn thuật. Lúc này yêu tộc tiểu đội thành viên cùng dao nhọn tiểu đội thành viên cũng kinh ngạc đến ngây người. Nàng gen tầng thứ đã vậy còn quá cao. Lúc này, Giang Đồng Đồng cũng cảm giác được chính mình không đến. Luận chất lượng, luận phẩm chất, luận đẳng cấp, giới lực cùng bất hủ thần lực chênh lệch quá lớn. Cảm giác kia, thật giống như dùng nước cùng sắt liều mạng. Nước tuy nhiên không có việc gì, đồng dạng sắt cũng sẽ không bị hao tổn. Không thể tiếp tục như vậy. Giang Đồng Đồng tâm tư thay đổi thật nhanh. Vừa mới chuẩn bị thi triển thần thông thời điểm, nàng cảm giác một chút vận mệnh chi lực tại quanh thân lưu truyền. Phanh, Giang Đồng Đồng lần nữa cùng yêu tộc bất hủ đối bính. Lần này, nàng cảm giác khác biệt, quyền lực tăng cường. Ngay sau đó, Giang Đồng Đồng thầm chửi một câu, ta thật là đần chết. Vận mệnh chi lực, đây chẳng qua là một loại sức mạnh, tựa như võ hiệp nội lực, lại giống tu chân thế giới chân khí, cũng tương đương với thần lực, đồng dạng, cũng có thể nhìn thành là một loại vũ trụ nguyên lực. A, vận mệnh chi lực làm gốc, như thế nào thi triển, còn phải nhìn cá nhân a. Giang Đồng Đồng nghĩ rõ ràng, nguyên lai nàng, tựa như một cái nắm giữ nội lực, lại không biết võ công chiêu thức người. Lại đến, Giang Đồng Đồng càng đánh càng hưng phấn, yêu hợp bất hủ thì càng đánh càng phiền muộn. Đến cùng là ai là bất hủ thần linh a? Giang Đồng Đồng quyền đầu đánh vào yêu tộc bất hủ trên thân. Mỗi một lần đều sẽ mang đi 0,001 thần lực. Mà lại, sẽ còn tại yêu tộc bất hủ trên thân lưu lại một tia huyền ảo khí tức. Loại này huyền ảo khí tức không cách nào khu trục, ảnh hưởng hắn thần lực vận chuyển. Cái này là quái vật. Nhân tộc lúc nào ra dạng này quái vật? Cái này yêu tộc bất hủ đã tới trên chiến trường vực ngoại vạn năm. Đối nguyên thủy vũ trụ cương vực sự tình không hiểu nhiều. Cũng không biết yêu tộc, trùng tộc ám sát Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên sự tình. Cái này, Lam Kỳ dùng rung động ánh mắt nhìn Giang Đồng Đồng liếc một chút. Nàng không nghĩ tới, Giang Đồng Đồng vậy mà có thể cùng một vị bất hủ thần linh liều mạng. Giới chủ lúc nào có thể lợi hại như vậy? Đồng dạng, đội trưởng Tạp Ba Nhĩ cũng không thể nào hiểu được. Giới chủ có lợi hại như vậy? Lúc này, không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Cùng hắn đối chiến yêu tộc bất hủ đã sử xuất toàn lực. Muốn trước giải quyết hắn, lại đi giúp mình người. Giang Đồng Đồng truyền âm, đem chính mình lý giải cùng cảm ngộ nói cho Đường Yên Nhiên. Đường Yên Nhiên nghe về sau, ánh mắt sáng lên, thì ra là dạng này. Nhân quả kiếm đạo, nước chảy kiếm ý, đây là Đường Yên Nhiên lĩnh ngộ kiếm đạo. Nàng và Giang Đồng Đồng tính cách khác biệt, thi triển đi ra công kích cũng khác biệt. Nàng còn là ưa thích viễn trình công kích. Hưu, nước chảy kiếm ý, như nước chảy có thể xuyên qua rừng cây, vượt qua đại sơn, cũng có thể thấm xuống lòng đất. Nước chảy kiếm ý, có thể bá đạo lực lượng, cũng có nhẹ nhàng thẩm thấu chi lực. Không, tên kia yêu tộc bất hủ đại hô ra tiếng. Sau đó, hướng Đường Yên Nhiên nhìn một chút, vừa mới, chỉ một kiếm, thì tiêu hao 40% thần lực, lại thêm trước đó tiêu hao, đã có thể cho hắn rơi vào hôn mê. Giang Đồng Đồng buồn bực nói, không xong, nàng nói một câu, miệng lẩm bẩm, nàng bắt đầu thi triển đại dự ngôn thuật. Đại dự ngôn ra một khi thi triển, uy năng thông thiên. Yêu tộc bất hủ thân thể như hạt cát chậm chậm lưu động. Sau đó, bị vũ trụ gió thổi qua, tiêu tán tại hư không. Giang Đồng Đồng sát yêu tộc bất hủ thần linh về sau. Nói, Yên Nhiên, ta tuy nhiên có lĩnh ngộ, bất quá, vẫn là gia hỏa kia dạy cho chúng ta bí thuật dùng tốt a. Đó là đương nhiên, Đường Yên Nhiên nói, sư phụ dạy bí thuật có thể lớn nhất phát huy ra lực lượng. Giang Đồng Đồng gật gật đầu. Chờ có lúc, ta lại sáng tạo một số cách vận dụng. Ngay sau đó, Giang Đồng Đồng lại đối nơi xa Tạp Ba Nhĩ nói. Đội trưởng, cần giúp một tay không? Cái này vừa nói, cùng Tạp Ba Nhĩ chiến đấu yêu tộc bất hủ tâm thần nhảy một cái. Hắn muốn lập tức rời đi chiến đấu hiện trường. Thế nhưng là, hắn bị Tạp Ba Nhĩ cuốn lấy, căn bản là không có cách thoát thân. Tạp Ba Nhĩ nói, nơi này là vực ngoại chiến trường, thời gian chiến đấu lớn lên, sợ sinh biến hóa, vẫn là tốc chiến tốc thắng đi. Tốt, Giang Đồng Đồng nói một chữ, cùng Đường Yên Nhiên nhìn nhau, hai người thường xuyên phối hợp, vẻn vẹn một ánh mắt, liền biết đối phương đang suy nghĩ gì. Đại dự ngôn thuật, nhân quả kiếm đạo, hai đạo công kích, vô hình vô tướng, vô thanh vô tức, siêu việt không gian, siêu việt thời gian, yêu tộc bất hủ hoàn toàn không cách nào ngăn cản, cũng không biết như thế nào đi ngăn cản. Đây rốt cuộc là cái gì công kích? Dĩ nhiên như vậy đáng sợ. Đây là yêu tộc bất hủ, sau cùng suy nghĩ. Xong, Giang Đồng Đồng nói hai chữ, hướng hắn yêu tộc quét mắt một vòng. Còn lại yêu tộc lập tức cầu xin tha thứ. Chỉ cần ngươi thả qua chúng ta nguyện ý cầm ra tất cả mọi thứ. Giang Đồng Đồng vừa mới chuẩn bị xuất thủ, Đường Yên Nhiên khẽ lắc đầu. Giang Đồng Đồng nói, Yên Nhiên, nơi này là chiến trường. Đây là tộc quần ở giữa chiến tranh. Ta hiểu. Đường Yên Nhiên phun ra hai chữ, nhấc vung tay lên, vung ra mấy đạo kiếm ý. Hiu hiu hiu, còn lại yêu tộc vô thanh vô tức ngã xuống, mấy cỗ to lớn giới chủ thi thể trôi nổi tại hư không. Giang Đồng Đồng nói, Yên Nhiên, ta còn tưởng rằng ngươi lại nương tay đây. Đường Yên Nhiên thanh âm có chút trầm thấp, Đồng Đồng tỷ, ngươi nói, đây là chiến trường, đây là tộc quần ở giữa chiến tranh, nếu như tại nguyên thủy vũ trụ cương vực, ta sẽ bỏ qua một số đáng giá đồng tình yêu tộc. Trên chiến trường, ta không lại nương tay. Giang Đồng Đồng nói, Yên Nhiên tỷ, ngươi chính là quá thiện lương. Nàng nghĩ, hoặc là, cũng là bởi vì Yên Nhiên cùng 10.000 dặm tính cách không hợp. Hai người mới không có tiến tới cùng nhau đi. Có thể nói, sông 10.000 dặm cùng Đường Yên Nhiên là hai loại hoàn toàn khác biệt tính cách. Đường Yên Nhiên ôn nhu như nước, yêu thích yên tĩnh, sông 10.000 dặm nhiệt tình như hỏa, ưa thích nhiệt huyết chiến đấu, ưa thích tại nhảy múa trên lưỡi đao. Hàm hương bay đến Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên bên cạnh hai người, ta còn không có xuất thủ đây, người liền bị các ngươi giết sạch. Đội trưởng Tạp Ba Nhĩ nói, tốt, mau chóng quét dọn chiến trường, rời đi nơi này. Mọi người minh bạch, nếu như gặp phải một hai cái tiểu đội, đến không có gì, nếu như gặp phải mấy cái cường đại đội ngũ, vậy liền phiền phức, hoặc là, dao nhọn tiểu đội vận khí sử dụng hết. Bọn họ vừa quét dọn xong chiến trường, một tòa trùng tộc mẫu xào bay tới, ngay sau đó, lại tới 10 tên cơ giới tộc người. Ồ, tới trước trùng tộc mẫu hoàng khẽ ồ lên một tiếng. Đây là lộc hổ cùng sói hoang khí tức, đến mức Tạp Ba Nhĩ, trùng tộc mẫu hoàng căn bản không có để vào mắt. Một lát sau, 10 tên cơ giới tộc đi vào hiện trường. Diễm Trùng Hoàng, là ngươi, cơ giới tộc bất hủ nói một câu, dò xét tra một chút hiện trường, hỏi, lộc hổ cùng sói hoang là ngươi giết, ta giống như ngươi, vừa tốt, Diễm Trùng Hoàng thanh âm giòn nhẹ dễ nghe. Lại vô cùng băng lãnh, nghe vào tai một bên, như băng đao cạo qua lỗ tai. Trước tiên đem mấy người này tộc giết đi, cơ giới tộc bất hủ thản nhiên nói, phảng phất, thật giống như đang thảo luận giết con nào gà tương đối tốt. Cái nào một con gà chất thịt càng ngon, Giang Đồng Đồng đứng ra, một con côn trùng, mấy cái khối sát, hừ, Diễm Trùng Hoàng lạnh hừ một tiếng. Cường đại linh hồn bí thuật công kích Giang Đồng Đồng. Đối với con kiến hôi, Diễm Trùng Hoàng lười nhác nói nhảm, trực tiếp xuất thủ mạt sát. Giang Đồng Đồng nói, côn trùng cũng là côn trùng, một chút trí tuệ đều không có, chỉ biết là giết người. Linh hồn công kích tiến vào Giang Đồng Đồng thức hải về sau, tiêu tan di ở vô hình. Ngay sau đó, Giang Đồng Đồng bắt đầu thi triển đại dự ngôn thuật. Cùng lúc đó, Đường Yên Nhiên cùng Tạp Ba Nhĩ đồng thời xuất thủ. Mộng Điệp, Hàm Hương, Lam Kỳ mấy người cũng tùy theo xuất thủ. Cường giả ở giữa chiến đấu thật nhanh. Điện quang Amphibon ở giữa. Chiến đấu thì kết thúc. Trùng tộc mẫu hoàng bị Giang Đồng Đồng chém giết. Đường Yên Nhiên lại giết 8 tên cơ giới tộc. Bên trong có một tên cơ giới tộc bất hủ, Tạp Ba Nhĩ giết một tên giới chủ, còn có một tên cơ giới tộc giới chủ bị Hàm Hương bọn họ hợp lực đánh giết. Một con côn trùng cũng dám chạy tới, đây không phải muốn chết sao? Giang Đồng Đồng nói một câu, lần nữa quét dọn chiến trường. Hoa Khôi toàn năng bảo an, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè, vạn cổ đệ nhất tông.